Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 89, một cái đều không thể ít. Đường Tam cảm khái nói, lại một lần có thể cảm nhận được trong vũ trụ năng lượng. Thẳng thắn nói, trong nội tâm của ta tràn đầy cảm động. Mặc dù, đây đối với ban đầu chúng ta mà nói chỉ là lại chuyện không quá bình thường. Lúc này lại cảm giác tốt đẹp như thế. Hiện tại chúng ta đã thành công thoát ly hắc động. Đại gia thần giới Trung Su cũng còn coi xong tốt. Cứ việc chúng ta đã từng thần giới hủy. Nhưng chỉ cần có thần giới Trung Su tại, mong muốn khôi phục thần giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta trở về riêng phần mình thần giới Trung Su. Dùng thần giới Trung Su làm hạch tâm. Khôi phục riêng phần mình thần giới. Sau đó đường ai nấy đi. Đệ nhị, dựa theo chúng ta nguyên bản đã nói xong như thế. Đem thần giới Trung Su dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái mới thần giới Trung Su. Lần này đột phá hành động kết thúc. Tin tưởng mọi người lẫn nhau cũng đều càng hiểu hơn. Ta cái này chủ đạo người nhiệm vụ cũng hoàn thành. Chúng ta không có bất kỳ cái gì chính và phụ quan hệ. Ta cũng không còn là chủ đạo người. Cho nên, hết thảy đều nghe đại gia quyết định. Vô luận như thế nào, ta đều không ý kiến. Đúng vậy, tình huống so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Không có một cái nào thần giới Trung Su tổn hại. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bảy đại thần giới liền có thể một lần nữa tạo dựng lên. Bọn hắn cũng có thể trở về cũng tìm tới thế giới thuộc về mình. Đại gia là hợp tác đồng bạn, là bình đẳng, cho nên Đường Tam mới có thể nói như thế. Đường Tam đầu tiên nhìn về phía Trường Cung Uy. Trường Cung Uy mỉm cười, nói, trước nghe một chút ý của mọi người thấy đi. Trên thực tế, chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn thất đại thần vương ý kiến. Đấu La thần giới bên này, Đường Tam là có thể toàn quyền đại diện. Ta không đi, cái thứ nhất mở miệng chính là A Ngốc. Ai cũng không nghĩ tới. Luôn luôn trầm mặc nhất hắn lúc này vậy mà cái thứ nhất tỏ thái độ. A Ngốc nhìn về phía Đường Tam. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi giúp ta kéo về thần giới Trung Su mới quyết định như vậy. Mà là tại hành động lần này phía trước. Ta cùng hàng tháng liền có quyết định này. Trên thực tế, các ngươi một mực cũng không biết. Tại chúng ta thiện lương tử thần giới bên trong. Cũng chỉ còn lại có ta cùng tháng hai người. Chúng ta đã trải qua quá lâu cô độc. Ta không thích cô độc. Hàng tháng cũng không thích. Cho nên, ta lựa chọn lưu lại. Ta nguyện ý trở thành mới thần giới một phần tử. Có một cái càng lớn nhà. Bởi vì, ta nghĩ, ta cũng cần bằng hữu. Đường Tam cười. Thần giới một khi dung hợp. Mang ý nghĩa hội dùng Đấu La thần giới làm trung tâm. A Ngốc quyết định lưu lại thoại. Tiện ý vị người Đấu La thần giới hội tăng thêm một giới lực lượng. Đây đương nhiên là đại hảo sự. Hoan nghênh gia nhập, Đường Tam không có nói càng nhiều phiến tình. Chỉ nói đơn giản bốn chữ. A Ngốc hướng Đường Tam gật đầu. Hắn cũng sẽ không nói cái gì lời cảm kích. Đối bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói. Trong lòng có, so ngoài miệng nói một chút phải hữu dụng được nhiều. Ta cũng không đi. Hải Long cái thứ hai mở miệng. Các ngươi cũng biết nói. Lão bà của ta nhiều như vậy. Ai nha. Các nàng bình thường thu lại ta tới. Ta thật sự là liền tránh đều không có chỗ trốn. Không sai. Ta chính là sợ vợ. Các ngươi cứ việc khinh bỉ ta tốt. Ngược lại ta cũng lấy thế làm vui. Thế nhưng là. Luôn luôn bị thu thập đi. Ta cũng phiền muộn a. Cùng với mọi người. Tốt xấu bị thu thập đến rất thảm thời điểm. Còn có thể tìm các huynh đệ thổ lộ hết dưới. Còn có thể tìm một chỗ hưởng thanh nhàn. Cho nên, ta không đi. Ta cảm thấy tại cùng một chỗ rất tốt. Mập mạp chết bầm. Đúng, liền là ngươi. Nghe nói ngươi trước kia rất mập. Quay đầu để cho ta thử lại lần nữa ngươi cái kia âm hiểm song tử đại lực thần trí. Câu nói sau cùng, hắn là nói với Chu Duy Thanh. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý làm ra hung tợn biểu lộ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, tán tỉnh hiểu phiền não, thầm mến tâm không ra, tương tư ngủ gật thiếu. Thường nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Có thể anh hùng không như thế. Chẳng lẽ đem mỹ nhân lưu cho người tầm thường? Mỹ nhân cũng không nhìn như vậy. Chẳng lẽ mỹ nhân không nên phối anh hùng? Hoan nghênh gia nhập. A, thú vị, thú vị. Nguyên lai ngươi là người trong đồng đạo. Quay đầu hai anh em ta thật tốt tâm sự. Nghe hắn lời nói này, Hải Long con mắt liền phát sáng lên. Thiên Ngân mỉm cười. Các ngươi đây là muốn so với ai khác không biết xấu hổ sao? Hải Long hừ một tiếng. Ngươi giống như chúng ta. Cho nên, không có tư cách nói chúng ta. Nhanh, là đi hay ở? Nắm chặt nói. Bất quá đừng hối hận a. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Thiên Ngân nhún vai. Ta muốn thấy xem vũ trụ phần cuối là cái gì. Như vậy, đầu tiên liền cần thực lực đủ cường đại. Có lẽ, chúng ta tại cùng một chỗ mới có thành tựu thân tinh hy vọng. Cho nên, ta tại sao phải đi? Dung hợp thần giới vốn chính là ta nói ra. Chẳng lẽ ta sẽ tự mình rút mặt mình sao? Ngươi liền không nên hỏi ta. Lục đại thần giới, đã có 3 người quyết định lưu lại. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng. Ta vẫn còn muốn đi. Trường Cung Uy sững sờ. Âm Trúc, người muốn đi sao? Diệp Âm Trúc nhoẻn miệng cười. Đúng thế. Ta các đời sau không có lựa chọn lưu ở tại thần giới. Mà là lựa chọn bọn hắn cuộc sống mình muốn. Qua nhiều năm như vậy. Không biết bọn hắn trôi qua như thế nào. Cho nên, ta tổng muốn về đi xem bọn họ một chút hiện trạng. Như thế ta mới có thể yên tâm. Bất quá, ta muốn đi cũng không được hiện tại. Chờ thần giới dung hợp, hết thảy ổn định lại. Ta mang theo ta lo lắng người hồi trở lại đi xem một chút chính là. Trường Cung Uy tức giận nói. Nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Diệp Âm Trúc cười nói. Cho các ngươi gia tăng điểm niềm vui thú. Này còn không tốt. Nhìn ngươi hỏi như vậy ta. Ngươi chỉ sợ là không chuẩn bị đi thôi. Trường Cung Uy hướng phía Đường Tam chép miệng. Kỳ thật ta rất lười. Ngược lại có Đường Tam chống đỡ. Ta cũng không cần quản cái gì. Ta có cái tâm nguyện. Liền là đi các ngươi tất cả mọi người cất bước thế giới đi xem một chút. Đó nhất định là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Đường Tam vẻ mặt liền biến đổi. Trường Cung, ngươi cũng không thể như thế. Ta đều nói rồi. Ta hiện tại đã không phải là chủ đạo ngươi. Coi như thần giới dung hợp, cái kia cũng là mọi người sự tình, không phải ta một người sự tình a. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Chúng ta đều thấy được, không có người nào so ngươi càng thích hợp làm chủ đạo ngươi. Cái này ngươi cũng đừng từ chối. Trường Cung Uy lúc này cười đến hết sức xảo trá, Đường Tam thậm chí hoài nghi. Cái tên này tại chúng thần cuộc chiến lúc không có xuất toàn lực. Cố ý chờ lấy ở chỗ này cái hố chính mình. Này này, còn có ta đây. Các ngươi đừng từng cái phó toàn cục đã định dáng vẻ có được hay không. Ta còn chưa nói ta đi ở đâu. Lúc này vang lên thanh âm trầm thấp bên trong mang theo vài phần bất mãn. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nói chuyện có thể không phải là cuồng thần Lôi Tường sao. Lúc này hắn đang một mặt phiền muộn, tức giận nhìn chằm chằm đám người. Hiển nhiên là không hài lòng mình bị coi nhẹ. Người muốn đi, người dám đi. Hải Long nắm ôm Lôi Tường cổ. Hắn so Lôi Tường thấp một ít. Lúc này ôm Lôi Tường dáng vẻ nhìn có điểm lạ. Lôi Tường trừng mắt, làm gì? Ta đi ngươi còn không cho rồi. Ép ở lại a. Hải Long tiếng hừ lạnh. Đi cái gì đi? Người đi. Ta tìm ai đánh nhau đi. Trong nhà bị ủy khuất. Tìm ai chút giận đi. Cái kia mập mạp quá xảo trá. Nào có ngươi thẳng như vậy thoải mái cương mãnh. Lôi Tường có chút đắc ý nói. Đúng thế. Ca thế nhưng là sắt thép một dạng nam nhân. Hải Long nói. Vậy ngươi còn có đi hay không? Đi. Dĩ nhiên không đi. Các ngươi đều không đi. Ta đi chẳng phải là lộ ra ta rất keo kiệt. Sắt thép một dạng nam nhân sao có thể như thế? Không thể như thế. Mà lại, cùng với mọi người cũng thật có ý tứ. Dạng này đồng bạn, đoán chừng cũng không có địa phương sẽ tìm Thiên Ngân nói đúng. Chúng ta làm cái thần tinh chơi đùa đi.